Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe Mang Mặt Người Chết, tác giả Đặng Tùy Dương, tập số 7, cũng là tập cuối của bộ truyện. Quý thính giả nếu như yêu mến truyện của Đặng Tùy Dương, đừng quên ủng hộ thêm cho bạn ấy bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của Thùy Dương. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn rất nhiều. Mời quý thính giả cùng bước vào tập truyện của buổi trưa ngày hôm nay. Đoàn người cũng lên đường ngay sau khi Thu Hồng rời khỏi. Họ thẳng tiến tới nơi Khun Lan đang trú ngụ. Ai cũng cảm thấy lo sợ, nhưng không còn đường lui. Y Miên hỏi A Liên về sự thù hận giữa họ và bà Y Loan. A Liên nói: "Mối quan hệ rắc rối này phải bắt đầu từ khi bố của tôi còn sống. Nhiều năm về trước, bố của A Liên lúc đó là một chàng trai trẻ, vốn được học đạo pháp để sau này trở thành một thầy mo, đưa đường dẫn lối cho bà con trong bản. Thầy của A Bá là một người có đạo đức, thế nên đã nói cho A Bá nghe về một loại đạo pháp có sức mạnh đáng sợ, có thể hủy diệt vạn vật. Đồng thời ông cũng tính ra được sắp tới sẽ có người âm mưu thực hiện loại đạo pháp này, chẳng A Bá phải bằng mọi cách phá giải nó trước khi nó được thực hiện thành công. A Bá khắc cốt ghi tâm lời dạy của thầy. Thông tin duy nhất A Bá biết về thứ đạo pháp đó là nó liên quan đến việc giết 100 cô gái nếu là trinh nữ, và nếu không còn trinh trắng thì số lượng phải lên đến 1000 để luyện bùa. Máu của những vật tế được trót vào trong những cái chum sứ. Người luyện nó phải uống máu trong từng cái chum cho đến khi hết thì thôi. Số lượng chum là 11, theo thứ tự trong 12 con giáp, ngoại trừ rồng. A Bá nghe nói kẻ nào có thể uống hết số máu đó rồi luyện pháp thì có thể sai khiến các loại động vật. Thế nhưng ông ta vẫn luôn thắc mắc, hài cốt của những cô gái bị giết sau đó còn có thể dùng được làm gì? Và ngoài khả năng sai khiến động vật ra thì thứ đạo pháp đó còn có tác dụng gì hay không? A Bá không tìm được câu trả lời, hằng ngày chỉ biết cầm cụi luyện đạo pháp liên quan đến bùa ngải, phù chú, mà dần quên đi thứ đạo pháp đáng sợ đó. Cho đến một ngày, trong bản xuất hiện một thanh niên trẻ. Hắn ta rất ngạo mạn, cũng là một người thông hiểu đạo pháp, sánh ngang với A Bá. Hắn ta thách thức A Bá đi tìm thứ đạo pháp bí ẩn cùng với mình. A Bá đương nhiên nhận lời ngay, không phải có mục đích sâu xa gì. Ông ta chỉ sợ có vài kẻ giả tâm lấy được thứ đạo pháp đó thì sẽ đem đến kết cục không tốt cho những người dân. Đi cùng với gã thanh niên kia còn có một cô gái. Người đó không ai xa lạ, chính là Y Loan. Tuổi của hai người này cộng lại mới bằng A Bá, thế nhưng chúng lại không coi ông ra gì, nhìn ông bằng ánh mắt khinh thường, cho rằng ông không thể đoạt được thứ đạo pháp đó trước bọn họ. A Bá không được nghe thầy mình nói về cách lấy đạo pháp, cho nên cho rằng đây là điều dễ dàng, nên tự tin mình có thể thành công. Quãng đường đi đến nơi cất giấu đạo pháp thì không có gì khó khăn vất vả. Nhưng càng đến gần đích đến thì A Bá càng bắt đầu thấy bất an. Người thanh niên không ngừng khiêu khích ông ta, cuối cùng làm lộ ra một bí mật. Nếu như muốn lấy được đạo pháp thì phải có một nam một nữ đi cùng nhau. Hai người đó phải yêu thương nhau, đặc biệt là ngày tháng năm sinh phải phù hợp. Nhất là người nữ phải sinh vào ngày 12 tháng 12. Thật trùng hợp khi Y Loan có bát tự đặc biệt như vậy, nên bà ta mới đi theo người tình. Điều này cũng giống như Mỹ Anh và Duy, thế nên cả hai người họ mới ở trong mộng cảnh mà lấy được đạo pháp. Kể đến đó, A Liên dừng lại và nói với Mỹ Anh: "Hãy đưa tay của cô cho tôi." Mỹ Anh không hiểu gì nhưng thấy nét mặt nghiêm trọng của A Liên thì cũng đưa tay ra. Duy lên tiếng hỏi: "Ông định làm gì?" "Y Miên à, lại đây." A Liên gọi cô con gái thất lạc của mình tới gần. "Tôi muốn lấy một ít máu của cô ta, không nhiều đâu." Y Miên nghe A Liên gọi tên mình thì giật mình hỏi lại: Ông vừa gọi tôi sao?" "Đúng rồi, tôi muốn cô cầm giúp tôi thứ này." A Liên lấy từ trong chiếc túi nâu đeo bên hông ra cuộn sách ghi đạo pháp mà Duy và Mỹ Anh đã lấy được trong ảo mộng. Ông ta nói Y Miên hãy mở rộng nó ra, còn mình thì rút ra một con dao nhỏ, rạch một đường rất nhanh trên ngón tay của Mỹ Anh. Trong lúc đó, Duy ôm chặt lấy vợ mình. Mỹ Anh chỉ cảm thấy hơi đau, nhưng cô chỉ nhăn mặt chứ không kêu la. Những giọt máu từ đầu ngón tay của Mỹ Anh nhỏ xuống cuốn sách gỗ. Trước sự kinh ngạc của mọi người, những chữ Hán bắt đầu nổi lên. "Quả nhiên là cô có thai rồi đó." Duy trố mắt nhìn A Linh, rồi quay sang nhìn Mỹ Anh. Anh không giấu được sự xúc động. Em có thai rồi sao? Tại sao em không nói cho anh biết?" Em nghĩ đây không phải là lúc để nói chuyện này á. Chúng ta có thể đi được hay không?" Y Miên lúc này rất sốt ruột. Cô lo sợ chị gái mình có thể đang gặp nguy hiểm. "Y Miên à, cô hãy đọc bát tự của chị cô ra, để tôi xem thử vận hạn." Y Miên nhanh chóng đọc cho A Liên. Vì hai người sinh đôi cho nên có cùng ngày tháng năm sinh. A Liên nghe vậy thì bấm tay nhẩm tính. Nét mặt ông ta trở nên căng thẳng. "Chúng ta mau đi thôi." "Nè, có phải chị đang gặp nguy hiểm hay không?" "Đúng rồi, nhanh lên." A Liên thúc giục. Lúc này họ cũng gần đi hết con đường màu đỏ, gần đến hang ổ của Khuôn Lan. Lúc này Isan và Chonim đang đối mặt với những thiếu nữ đã bị Khuôn Lan giết hại. Rõ ràng họ đã chết rồi, thân xác đã được chôn cất ở hang nghĩa địa, vậy mà bây giờ lại đang di chuyển. Đây là xác sống sao? Khuôn Lan đang sai khiến họ giết chết Isan và Chonim. Bí mật của hai người họ đã bị Khuôn Lan phát hiện. Ông ta rất tức giận vì bị Isan qua mặt, lại thêm sự ngu ngốc của Chonim, đứa con trai ông ta tưởng chừng như vô dụng. Ông ta gầm lên những âm thanh căm hận: "Chúng mày giỏi lắm, dám cả gan sát hại những đứa con của tao. Hôm nay tao đưa hai chúng mày xuống địa ngục cho niềm. Uổng công tao nuôi nấng mày, kể cả mẹ mày phát điên và bỏ đi, vậy mà hôm nay mày đứng về con bé đó." "Ông là người đã đẩy mẹ tôi vào hoàn cảnh đáng thương, sống không bằng chết. Ngay cả chính bản thân tôi cũng không ít lần sống dở chết dở dưới tay của ông. Ông không có tư cách nói ra những lời đó." Cho Niêm thẳng thừng đáp trả, người mà mình từng gọi là bố. Trước đây mỗi lần được xuống núi, Cho Niêm luôn cố gắng trốn tránh việc phải gần gũi với bất cứ cô gái nào. Thế nên anh mới không thể mang cháu về cho Khuôn Lan. Thật ra Cho Niêm linh cảm mình không phải là con trai của Khuôn Lan, bởi vì ngoại hình của anh không có một nét nào giống với ông ta hay bất cứ người anh em nào. Tính cách của anh cũng không độc ác như họ. Chỉ tiếc là mẹ của Cho Niêm đã phát điên rồi bỏ đi, dù cho anh đã cố không tìm kiếm nhưng vẫn không được. Điều mà Khuôn Lan tức giận nhất là thằng con này của ông ta có tư tình với người vợ thứ 17 của mình. Đây là một chuyện cực kỳ nhục nhã. Hôm nay ông ta phải giết chết đôi nam nữ này. Isan, kẻ đã đổ thuốc độc vào những chiếc chum sứ đựng bùa ngải của Khuôn Lan, hôm nay sẽ phải chết tại đây. Cho Niêm trong tay chỉ có một thanh sắt, cố gắng đánh đuổi lũ quỷ sống. Nhưng chúng có một sức mạnh khôn lường. Khi còn sống chỉ là những cô gái chân yếu tay mềm, nhưng bây giờ đây đã vô cùng nguy hiểm. chúng không biết đau, sẵn sàng cắn xé con mồi cho tới chết. Isan dù có chút pháp thuật, nhưng cũng chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm, không thể chống đỡ quá lâu. Hai người nắm tay nhau bỏ chạy, nhưng đội quân sát sống này quá đông, lên tới hàng trăm con, chúng tầng tầng lớp lớp mà lao đến. Cửa động của Khun Lang tương đối xa, có lẽ hôm nay họ sẽ phải chết ở đây. Thật ra ngoài loại bùa ngải liên quan đến động vật, Isan cũng đã từng được báo mộng cách phá giải loại bùa sát sống này. Nhưng cô chưa kịp thực hiện thì thân phận đã bị bại lộ. Thế nhưng Isan vẫn cảm thấy nhẹ lòng khi đã phá giải được những thứ bùa ngải Khun Lang cất giữ trong những chiếc chum. Cô biết ông ta có thể luyện thành công những thứ bùa ngải đó, thế giới này sẽ đứng trước nạn diệt chủng. Nó có thể chui vào cơ thể của bất cứ ai và làm tổ trong đó, giống như một bào thai. Sau một khoảng thời gian nhất định, người mang thai quỷ sẽ sinh ra một loại động vật nào đó, hoặc là một sinh vật nửa người nửa thú. Sau đó con quỷ sẽ ăn thịt chính người sinh ra nó và bất cứ sinh vật sống nào mà nó gặp được. Lúc này, nhóm của A Liên đã tới được căn nhà sàn nơi Isan ở. Nhưng lục tung tất cả mọi thứ, họ vẫn không tìm thấy được thứ gì khả nghi. A Liên cũng không thể tìm ra được nơi diễn ra tội ác, bởi nó được che giấu bằng kết giới. Đang lúc bối rối, Imi nhìn thấy một người phụ nữ đứng lấp ló trong lùm cây, vẫy tay về phía bọn họ. Cô nói với A Liên, có người phụ nữ đang vẫy gọi chúng ta kìa. Vừa nói, cô vừa chỉ tay về phía đó, nhưng không một ai nhìn thấy bà ta. A Liên hiểu ra ngay vấn đề. Cô đang nhìn một linh hồn. Linh hồn này quá yếu, chỉ còn một phần hồn phách, nên không phải ai cũng trông thấy được. Cô hợp mạng cho nên thấy rõ. Có lẽ bà ấy đang muốn chỉ đường cho chúng ta. Bà ta đâu rồi? Y Miên chỉ tay về phía lùm cây, rồi nói mọi người đi theo mình. Người đàn bà thấy cô và những người kia cũng đi theo thì lặng lẽ đi trước. Lúc này trong đám xác sống, Tố Như bỗng ngã ra đất, toàn thân bất động đi. Nhưng cũng đúng lúc đó, cơ thể Mỹ Anh bỗng trung lên như một người bị sốt rét. Bên tai cô bỗng vang lên con số đếm ngược mà rất lâu rồi cô không nghe thấy. 46. Mỹ Anh không đi nổi nữa, ngã quỵ xuống khiến cho Duy lo lắng. Nè, em sao vậy? Em đau đầu quá. Cô ấy không đi được nữa, mọi người cứ đi trước đi, tôi phải ở đây với cô ấy. Em không sao đâu, anh đi cùng bọn họ đi. Mỹ Anh dù rất muốn Duy ở bên cạnh, nhưng cô biết lúc này nếu thiếu đi một người thì những người còn lại sẽ phải vất vả hơn. Anh làm sao có thể bỏ em ở đây được chứ? Em đảm bảo với anh là em không sao, anh đi cùng với bọn họ đi. Mỹ Anh nhất quyết để Duy đi. Cô ấy đã nói vậy, cậu nên đi cùng chúng tôi. A Liên nói rồi đưa cho Mỹ Anh một lá bùa, dặn cô ngồi yên chờ đợi bọn họ trở về. Xin ông hãy bảo vệ anh ấy. Duy à, anh nhất định phải trở về bình an đó. Mỹ Anh nói với Duy lời cuối cùng trước khi từ biệt. Cực chẳng đã, Duy đành để cô ở lại trong căn nhà sàn của Khun Lang, rồi đi cùng A Liên đến nơi linh hồn mà người phụ nữ đang cố chỉ dẫn. Con đường đến hang ổ của Khun Lang không xa, nhưng nó có một quy luật mà không phải ai cũng biết. Ngay cả A Liên cũng chưa chắc đã tìm ra nếu không được người phụ nữ này dẫn đường. Sau khi đưa nhóm bốn người đến một cửa động tối, linh hồn người phụ nữ biến mất đi. Theo sủng ngỡ ngàng khi nhìn vào bên trong thấy toàn là những bi mộ, cậu lo lắng nói: Thầy ơi, chúng ta có nên vào trong hay không? Con sợ. Không phải sợ, đây là cuộc chiến một mất một còn, có chết cũng phải vào. A Liên đi vào trước, sau đó là Y Miên, rồi đến theo Sủng và Duy. Duy rất muốn nhanh chóng giúp đỡ mấy người này rồi quay trở lại với Mỹ Anh, cô đang mang thai lại phải chịu đựng quá nhiều sự vất vả như thế này. A Liên chỉ lên chỗ cao, rồi nói với ba người di chuyển lên trên đó, sau khi đã hất đổ những tấm bia trên các nấm mộ. Vì ở đây có quá nhiều mộ bia đá, lại có những ngôi mộ đất văng tung tóe, ai cũng biết đã có chuyện gì xảy ra với những nấm mộ đó. Y Miên nói, có phải những cái xác trong bên dưới đã sống dậy rồi hay không? Đúng rồi, nhưng ông ta chưa đủ sức mạnh để triệu hồi tất cả thi thể. Vẫn còn nhiều thi thể nằm sâu dưới đất. Vì vậy tôi sẽ triệu hồi những thi thể đó, tạo thành một trận đấu xác sống. Các người cầm túi tro này, thấy nấm mộ nào chưa bị phá thì rắc lên đó một ít đi. Ba người vâng lời chia nhau ra, làm theo lời của A Liên. A Liên đứng trên chỗ cao, miệng lẩm nhẩm độc chú. Cứ thế mà những thi thể chưa bị Khun Lang triệu hồi lần lượt được A Liên gọi lên. Bọn chúng đi về phía trận pháp xác sống. Khun Lang cũng đã nhận ra có điều gì đang xảy ra. Rất nhanh chóng, trận pháp của A Liên và Khun Lang giáp lá cả với nhau. Lúc này Isan và Cho Niêm đã thương tích đầy mình. Cũng may nhóm A Liên tới kịp, nhặt lại giúp cho họ hai cái mạng. Trận đấu diễn ra ác liệt, mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát của Khun Lang. Cho Niêm và Isan đứng im chờ đợi ở một cái ngách, cho đến khi không còn thấy bất cứ xác sống nào đến nữa thì mới rời khỏi cái ngách hang đi. Vừa ra khỏi đó, cô liền mừng rỡ gọi lớn, Y Miên. Đã rất lâu rồi hai chị em bọn họ không gặp nhau, mừng mừng tủi tủi. Nhưng cả hai đã không nói được với nhau lời nào thì đã phải nắm tay nhau mà chạy đi. Để đảm bảo sự an toàn của bọn họ, A Liên bắt đầu thi triển đấu pháp trừng trị kẻ độc ác Khun Lang. Nhưng Khun Lang nào phải tầm thường, hai người bọn họ đấu với nhau suốt 3 giờ đồng hồ mà bất phân thắng bại. Cho đến khi A Liên quyết định sử dụng chiêu thức độc địa, dâng 10 năm tuổi thọ của mình cho trời đất, thì sức mạnh đột nhiên tăng lên gấp bội. Khun Lang thực chất hơn A Liên nhiều tuổi. Ông ta cũng biết thuật này, nhưng liệu tuổi thọ của ông ta có đủ để cho hắn thi triển phép thuật này hay không? Cuối cùng khi chưa kịp trở tay, đã bị A Liên kết liễu. Một kẻ thầy pháp một đời oanh oanh liệt liệt, cứ thế mà chết không nhắm mắt. Cũng trong giây phút đó, A Liên bỗng như già đi 10 tuổi, cả người hôm hem hốc hác đi. Thế nhưng ông không hối hận với quyết định của mình. A bá cha ông, một đời làm thầy pháp tốt, ông đã thừa hưởng điều đó của cha mình. Sau khi tiêu diệt được Khun Lang, nhóm 6 người quay trở lại căn nhà sàn của ông ta để tìm Mỹ Anh. Duy vui mừng khi nhìn thấy cô đã khỏe, muốn chạy đến ôm lấy cô để báo tin thắng cuộc. Nhưng anh chợt khựng lại khi thấy Mỹ Anh đang nhìn Isan và Cho Niêm bằng một ánh mắt căm hận. Khi Mỹ Anh ở một mình, linh hồn Tố Như đã nhập vào thân xác của cô. Do đó cô đã nhìn thấy toàn bộ những chuyện mà Tố Như đã phải trải qua. Kẻ đã lừa gạt bắt cóc Tố Như bán cho Khun Lang là Thu Hồng và Thành Phong. Khi đó Thu Hồng kết thân với Tố Như, rồi lân la rủ cô lên vùng cao du lịch. Tố Như lớn lên ở thành phố, nên rất có hứng thú với miền sơn giả. Nghe Thu Hồng dỗ ngọt, liền lập tức đồng ý ngay. Khi cô mất tích, bác sĩ Hưng cha cô vô cùng đau khổ. Bên phía công an không điều tra ra, ông tự quyết định đi tìm con gái. Khi biết được con gái mình đã chết vì một nghi thức bí ẩn, ông mày mò nghiên cứu tài liệu và biết được có một cách để cứu lấy con gái mình. Đó là tìm một người có cùng ngày giờ sinh với con mình, phẫu thuật giống Tố Như, cho làm nghi thức nhập hồn. Hồn và xác giống nhau thì mới tồn tại lâu được. Do đó khi đọc hồ sơ bệnh nhân, nhìn thấy Ngọc Châu và Mỹ Anh thỏa mãn điều kiện đó, ông ta đã áp dụng lên hai cô gái trẻ. Có điều Ngọc Châu sinh vào 12 giờ trưa, còn Mỹ Anh và Tố Như lại sinh vào 12 giờ đêm. Do đó mặc dù đã làm xong nghi lễ nhập hồn, nhưng Ngọc Châu hoàn toàn vô dụng, và con số đếm ngược của Ngọc Châu ít hơn của Mỹ Anh. Khi chắc chắn Mỹ Anh cùng giờ, cùng ngày sinh với con gái mình, ông Hưng lại lên đường tìm tới nơi này để làm nghi lễ nhập hồn, cứu con gái sống lại trong thân xác của Mỹ Anh. Thế nhưng sau khi làm nghi lễ, vì tranh cãi, ông Hưng bị người ta đẩy xuống vách núi, gây ra một tai nạn, chết vô cùng thảm khốc. Trùng hợp là nơi diễn ra nghi thức nhập hồn cũng là tại địa phương này. A Liên nhìn thấy ánh mắt của Mỹ Anh thì biết rằng cô đang gặp chuyện không ổn, bèn nói với những người kia: "Mọi người tránh ra đi, cô ta đang bị đoạt xá đó." "Đúng vậy, tôi là Tố Như." Tố Như chỉ về phía Y San và Cho Niêm. "Tôi muốn họ trả mạng lại cho bố tôi. Chính hai người giết chết vị bác sĩ thẩm mỹ đó." Vụ án đó Cho Niêm cũng biết. Anh lên tiếng phản bác: "Ông ấy có hiềm khích với người ta, cho bị người ta hại chết, không liên quan đến chúng tôi." "Đừng ngụy biện." Tố Như trong thân xác bị anh nhất định không chịu nghe lời giải thích của Cho Niêm, dù lời nói của anh hoàn toàn là sự thật. Tố Như đang chiếm hữu thể xác của Mỹ Anh để có thể quay trở lại dương gian, tiếp tục cuộc sống còn đang dang dở. "Cô đang nói dối để bọn ta ám hại, nghi kỵ nhau. Cô sẽ thừa nước đục thả câu, cao chạy xa bay, chiếm lấy thân xác của Mỹ Anh đúng không?" A Liên chỉ một câu nói đã vạch trần toàn bộ suy nghĩ đen tối của Tố Như. "Nếu không chiếm được thân xác của cô ta, tôi sẽ phá hủy nó." Cô ta đưa một con dao lên cổ, sẵn sàng cắt đứt động mạch đi. "Dừng lại, cô đừng làm gì. Nếu cô muốn chiếm hữu một thân xác ai đó để sống lại, thì lấy thân xác của tôi đi, tha cho cô ấy đi." "Anh có bị mất trí hay không vậy? Tôi là một cô gái, lấy thân xác của anh làm gì? Chả lẽ anh nghĩ tôi muốn chiếm đoạt thân xác của ai là được hay sao? Anh không phù hợp với tôi." Nói xong, Tố Như đưa lại con dao lên sát cổ, từ từ rạch một đường. Máu đỏ chảy ra, khiến cho Duy đau đớn xót xa. Anh quay sang Ali: "Thầy ơi, xin thầy hãy cứu cô ấy với." "Cô dừng tay lại đi, tôi sẽ để cô lấy thân xác này." Isan đột ngột lên tiếng. Tố Như nhìn Isan. Cô gái này là một người có ngoại hình xinh đẹp, nhưng lại không cùng sinh thần bát tự với cô ta. Vả lại bề ngoài cũng không giống. Ngay cả Ngọc Châu mà cô còn không nhập hồn được, thì dễ gì nhập được vào Isan. Cô ta giả vờ là một hồn ma lương thiện, đi theo để chỉ dẫn Mỹ Anh mấy lâu nay. Hôm nay mới được nhập vào xác, sức mấy mà cô chịu xuất ra. Nhưng lúc Tố Như đang mất tập trung, Isan nhanh chóng ném bùa đánh. Tố Như không kịp đề phòng, chính lá bùa kêu lên một tiếng thê thảm, thoát ra khỏi cơ thể của Mỹ Anh. Mỹ Anh không còn người điều khiển nữa, thì ngã ra mặt đất. Duy lao tới đỡ lấy vợ mình. Anh lo lắng không biết chuyện vừa rồi có ảnh hưởng gì đến cô và đứa bé hay không. Bỗng dưng cơ thể Mỹ Anh rung lên. Tố Như đang muốn trở lại thân xác của cô để thao túng, thế nhưng không thành công, vì A Liên đã nhanh chóng độc chú. Tố Như đau đớn lắm, ngã gục xuống trước mặt A Liên. Chỉ có Isan, Y Miên và A Liên mới có thể nhìn thấy được linh hồn. A Liên hỏi: "Bây giờ cô có chịu đi siêu thoát hay không?" Tố Như vẫn ngoan cố không trả lời. "Nếu cô còn ngoan cố, tôi sẽ khiến cho cô hồn bại phách lạc, vĩnh viễn không thể siêu thoát." A Liên rút ra một lá bùa vàng. Tố Như biết tác dụng của lá bùa này, nên lắp bắp van xin: Xin thầy tha cho, tôi không làm càn nữa." "Cô nói thật chứ?" Dạ, tôi không dám nói dối đâu. A Liên hài lòng gật đầu. Ông đọc một bài kinh siêu thoát cho Tố Như. Lúc này linh hồn cô ta không còn cảm thấy đau đớn nữa. Đến khi A Liên đọc xong bài kinh thì cô hoàn toàn tan biến. Lý do vì sao Mỹ Anh mang gương mặt của Tố Như lúc này đã có lời giải. Chung quy lại, cuối cùng cũng chỉ vì đám buôn người và gã thầy pháp tàn độc Khuôn Lan mà ra. Theo Sủng im lặng nãy giờ, giờ mới lên tiếng hỏi. Thầy A Liên à, thầy có thể giải thích được lý do tại sao chúng ta không thể tìm được đường dẫn tới nơi trú ngụ của Khuôn Lan mà phải nhờ tới người phụ nữ đó hay không? Con đường dẫn đến nơi trú ẩn của Khuôn Lan thật ra được đánh dấu bằng xương sọ của những loài động vật trong 12 con giáp, ngoại trừ rồng. Linh hồn của người phụ nữ đó có lẽ đã chờ rất lâu để đưa chúng ta đến đó đó. Thưa thầy, thầy đang nhắc đến người phụ nữ nào vậy? Cho Niêm lên tiếng hỏi. Y Miên thay mặt Khuôn Lan trả lời. Một người rất là xinh đẹp, ăn mặc sặc sỡ, ra dáng là người giàu có đó. Nhưng mà tóc tai lại xòe xòa rủ rượi, dưới đôi mắt có một cái nốt ruồi nữa. Trời ơi, có lẽ đó là mẹ của tôi đó. Mẹ của anh hả? Là vợ của Khuôn Lan sao? Phải rồi. Thật ra tôi không nghĩ mình là con trai của ông ta, cũng hy vọng là như vậy. Mẹ tôi là người dưới xuôi, bị Khuôn Lan bắt cóc về làm vợ. Nhưng bà ấy bị người vợ thứ 11 của Khuôn Lan hành hạ rất nhiều. Người đàn bà đó đã yểm bùa mẹ tôi. Có điều tay nghề bà ta không cao, nên không giết chết được mẹ, chỉ khiến cho bà điên loạn rồi đi lang thang mất tích. Tôi đã cố gắng tìm kiếm bà bao nhiêu năm nay mà vẫn không được. Hóa ra bà đã chết rồi, và quanh quẩn ở nơi đó để giúp đỡ chúng ta. Bây giờ nếu bà ấy đã mất rồi thì cũng coi như được giải thoát. Lúc này Mỹ Anh vẫn còn đang hôn mê. A Liên đưa cho Isan một gói thuốc bột, kêu cô pha cho Mỹ Anh uống. Isan nhanh chóng làm theo lời của A Liên. Chỉ chừng nửa canh giờ sau thì Mỹ Anh tỉnh lại. Mọi chuyện xem như tạm ổn. A Liên nói, bây giờ chúng ta phải rời khỏi đây đã. Nhanh lên, nếu không con đường màu đỏ sẽ biến mất. Con đường màu đỏ được bà Y Loan tạo ra từ máu của Sania. Trên mỗi thân cây đều có những lá bùa. Lẽ ra sau khi bà Y Loan chết, con đường đó cũng biến mất. Nhưng Sania vẫn cố gắng dùng chút tàn hồn duy trì con đường đó, để A Liên và hai người con gái của mình có thể sử dụng khi cần. Đoàn người mất một ngày một đêm để ra khỏi con đường màu đỏ. Đó cũng là lúc nó vĩnh viễn biến mất đi, và những điều kỳ lạ trong khu rừng này cũng tan biến theo. Tất cả trở về hang động của A Liên. Người chào đón họ không ai khác là Thu Hồng. Mỹ Anh và Duy không muốn đến gần cô ta, họ vẫn thấy ghê tởm con người này. Đồng thời họ cũng muốn quay trở về thành phố vì đã vắng mặt quá lâu rồi. Họ giả từ A Liên và bốn người bạn mới quen trở về trong niềm vui và cả sự lo lắng. A Liên cẩn thận tặng cho họ hai lá bùa bình an, dặn sau khi ra khỏi khu rừng thì đốt đi. Họ vẫn cực kỳ thận trọng cho đến khi ra khỏi khu rừng. Chỉ đến khi nhìn thấy thằng bé Dé và bản làng nhộn nhịp mới biết rằng cơn ác mộng vừa rồi đã chấm dứt. Y Miên ngay sau khi Duy và Mỹ Anh đi rồi mới quay sang hỏi A Liên. Bố à, bố có thể kể tiếp cho con nghe chuyện gì đã xảy ra giữa bố mẹ, bà Y Loan và Khuôn Lan có được không? Y San nghe thấy Y Miên gọi A Liên là bố thì tỏ ra kinh ngạc. Cô chăm chăm nhìn hai người họ, trong khi theo Sủng, Cho Niêm và Thu Hồng cũng bất ngờ không kém. A Liên vẫn tỏ ra lạnh lùng trước câu nói của Y Miên. Tại sao cô lại gọi tôi là bố? Tại vì mẹ con Sania đã nói bố là bố của chúng con. Sania đã nói như vậy sao? Vô lý. Cô ấy đã chết rồi, cô không thể nào gặp được cô ấy được. Tên thật của con là Sa Miên, chị ấy là Sa Linh. Chắc chắn là bố không thể quên được hai cái tên này. Nghe đến hai cái tên đó, các người A Liên rung lên. Đây có phải là sự thật hay không? Hèn gì mà lần đầu tiên gặp Y Miên, trong lòng ông dâng lên một cảm giác rất khác thường. Đó là sợi dây của tình phụ tử chăng? Ông đã tưởng cả cuộc đời này mình không còn được nghe thấy chúng nữa, huống chi là còn được gặp lại hai cô con gái bằng xương bằng thịt. Bây giờ cẩn thận nhìn kỹ, ông cảm thấy đường nét trên gương mặt của hai cô gái đúng là rất giống Sania. Trên đời này, phép màu thực sự có thật hay sao? Sau những giây phút nhận lại người thân đầy cảm động, thì A Liên bắt đầu trầm ngâm kể lại. Ngày xưa, trên con đường đi tìm đạo pháp, ngoài A Bá, Y Loan và người tình của bà ta, còn có cả Khuôn Lan. Ở ngôi đền cất giữ đạo pháp, có một người đàn ông lớn tuổi làm nhiệm vụ canh đền. Dù cho bị tra hỏi như thế nào, ông ta cũng không nói đạo pháp được cất giữ ở đâu, thế nên bị Khuôn Lan đánh đến hấp hối. Sau đó Y Loan và người tình cũng trải qua một trận tranh đấu kịch liệt với Khuôn Lan, nhưng vì tài pháp của Khuôn Lan cao hơn đã giết chết người tình của Y Loan. Vì thế bà ta mới hận gã cho đến tận bây giờ, trăm phương ngàn kế lên kế hoạch để giết chết Khuôn Lan. Tuy nhiên sau khi giết chết người tình của Y Loan, Khuôn Lan cũng bị thương nặng, phải bỏ trốn đi để tịnh dưỡng. Khi bọn họ đã đấu với nhau một trận long trời lở đất xong, thì A Bá mới tới nơi. Nhìn thấy Y Loan thì ôm người tình mà khóc vật vã. Ông cụ canh đền cũng nằm trên bổng máu. A Bá mới chạy tới xem xét tình hình của ông, một lòng muốn cứu sống ông. Ông cụ dường như nhận ra A Bá là người lương thiện, mới nói những bí mật về đạo pháp cho A Bá biết, đồng thời dặn ông ta đây là thứ nguy hiểm chết người, đừng để nó rơi vào tay những kẻ độc ác. A Bá cuối cùng sau bao cố gắng vẫn không cứu sống được ông. A Bá chôn cất cho ông, đồng thời cũng giúp Y Loan chôn cất người tình. Thấy cô ta đáng thương thì đưa về nhà cho nghỉ ngơi. Thế nhưng không ngờ lòng tốt của A Bá sau này lại mang đến họa cho chính bản thân gia đình của ông cùng rất nhiều người con gái vô tội khác. Nhà Y Loan gần nhà A Bá nên thường tranh thủ đến làm thân, nhất là khi biết Sania và A Liên yêu nhau thì thân lại càng thêm thân. Y Loan luôn tỏ ra mình là một người tử tế, với mục đích hỏi dò đạo pháp từ A Bá. Bà ta tin chắc trước khi chết ông cụ canh đền đã nói bí mật về đạo pháp cho A Bá biết. Cuối cùng sau một thời gian quan sát, bà ta học lỏm được toàn bộ đạo pháp do A Bá ghi lại. Nhưng thật ra đạo pháp đó đã được A Bá thay đổi một số phần để đề phòng người xấu lấy cắp. Y Loan sau khi lấy được đạo pháp giả thì nhẫn tâm hạ độc gia đình của A Bá. Việc này bị mẹ của cô ta, tức là bà ngoại của Sania phát hiện. Thế là bà ta nhẫn tâm ra tay sát hại luôn cả mẹ ruột mình. Đó chính là lý do vì sao bà ngoại của Sania và gia đình A Bá có cùng một kiểu chết như nhau. Còn về việc bà ngoại của Sania lại một mực bắt A Liên đi tìm đạo pháp và phải dẫn theo cháu gái của mình, thực chất chỉ là bà mong cả hai có thể trốn thoát khỏi Y Loan, đứa con gái tâm địa độc ác của bà. Chắc có lẽ A Bá lúc đó cũng hiểu ra được dụng ý này của bà, và thuận tình cho A Liên rời đi. A Liên ngày đó thật chẳng thể nào ngờ thứ gọi là đạo pháp gì đó mà anh dày công tìm kiếm suốt bao nhiêu lâu rốt cuộc lại đang nằm ở trong tay của bố mình. Y Loan lúc này bắt đầu lên kế hoạch trả thù Khun Lan. Cô ta biết Khun Lan có nhiều người tình, từ đó nảy sinh ra ý đồ nuôi dưỡng một đứa con gái nhỏ để sau này hiến đến bên Khun Lan. Tình cờ lúc đó Sania có thai, sinh ra một cặp song sinh đều là nữ. Cô ta quyết định giết chết Sania, chiếm lấy hai đứa nhỏ, nói mình là mẹ của chúng, nhồi nhét sự thù hận lên chúng, nói Khun Lan đã giết bố chúng, để chúng tự nguyện đi trả thù giúp bà ta. Và Isan là cô gái hiếu thảo hơn cả, đã quyết định hy sinh bản thân mình đến làm vợ Khun Lan để dễ bề tìm cách tiêu diệt ông ta. Sự thật về cái chết của bà và gia đình A Bá, sau này A Liên mới biết được nhờ bà ấy báo mộng. Khi đó gia đình A Liên đã hoàn toàn tan nát rồi. Ngày hôm đó, nhóm 6 người ăn uống với nhau thật vui. Nhưng đến đêm thì A Liên lén lút đến ngôi nhà nơi Y Loan giấu bùa bách tiên linh của mình. Sở dĩ ông ta không muốn kéo Y Miên và Y Sang theo là vì không muốn họ có thể bị những linh hồn của các cô gái đã bị giết thao túng. Sau khi phá bỏ bùa trấn yểm, linh hồn các cô gái chết oan đã thoát ra khỏi nơi giam giữ ở dưới tầng hầm, vây hãm A Liên muốn giết ông, và sau đó thoát ra ngoài để trở thành ác linh. Nhưng A Liên đã đổ dầu lẫn bùa xung quanh căn nhà, đốt sạch trước khi chuyện xấu xảy ra. Trong tiếng lách cách của lửa, A Liên nghe thấy tiếng khóc thê lương của rất nhiều cô gái. Đợi chừng một canh giờ thì mọi thứ đã cháy hết. Ông mới làm một cái lễ cầu siêu cho họ, rồi trở về hang động của mình. Ông không quên vứt cuốn đạo pháp ma quỷ vào trong lửa, vì nó có thể gây ra tai họa khôn lường. Một thời gian sau, A Liên chết không rõ nguyên nhân. Có thể vì trên đường hành đạo, tuy có công diệt trừ kẻ ác, nhưng tai ông cũng dính không ít máu, nên ông bị báo ứng. Lúc ấy Thu Hồng cũng đã hạ sinh cho ông một người con trai. Sau khi A Liên chết, Thu Hồng đưa con trở về thành phố, tìm kiếm một công việc lương thiện mà nuôi con, thỉnh thoảng đưa nó về thăm hai người chị gái là Y Miên và Y San. Cô ta nghĩ mình có thể thoát khỏi tội lỗi của mình gây ra cùng với Thành Phong và đồng bọn. Nhưng khi con trai cô ta 3 tuổi, công an tiến đến đọc lệnh vây bắt với đầy đủ bằng chứng. Bố mẹ Thu Hồng ngỡ ngàng khi thấy con gái mình bị tra tay vào cổng số 8. Họ ôm đứa nhỏ khóc nấc lên khi bóng Thu Hồng trèo lên xe công vụ. Mỹ Anh và Duy sau khi trở về thì xin phép bố mẹ hai bên tổ chức đám cưới. Bố mẹ Mỹ Anh ngạc nhiên nhiều lắm. Bọn họ luôn nghĩ cô ghét Duy. Thế nhưng cô chỉ cười và nói: "Bố mẹ không hiểu đâu. Con yêu anh ấy thật lòng. Cuộc đời này của con sẽ trở nên vô nghĩa nếu không có anh." Đám cưới của Mỹ Anh và Duy diễn ra trong một nhà hàng sang trọng. Khách tham dự được yêu cầu mặc trang phục màu trắng. Mỹ Anh xinh đẹp trong trang phục thuần khiết của cô dâu khoác tay bố bước vào lễ đường, chậm rãi tiến đến chỗ Duy. Họ biết ngay từ khi sinh ra, số mệnh đã buộc chặt họ với nhau rồi. Ngoại truyện về Khun Lan. Buổi chiều hôm đó, sau khi nói chuyện với người yêu xong, Khun Lan trở về nhà như bình thường. Chẳng hiểu sao đầu óc trở nên thẫn thờ. Ông bước vô định ra khỏi làng. Khi Khun Lan tỉnh lại thì thấy mình đang ở chợ dưới xuôi. Mọi người đang xúm vào hỏi han. Nhưng Khun Lan không nhớ được chuyện gì đã xảy ra với mình. Đằng nào cũng đã xuống núi, ông ta vui vẻ mua mấy món đồ về cho người yêu và gia đình. Nhưng khi trở về thì thấy tất cả đã chết rồi. Khi ấy ông rất hận đời, chỉ một mực muốn trả thù. Ông đến nhiều nơi, nơi nào thầy pháp có năng lực yếu hơn thì ông ta đoạt lấy vị trí của người đó. Còn nơi nào có người mạnh hơn thì ông ta xin học đạo rồi giả tự. Mục đích chính của Khun Lan là tìm ra kẻ đã thôi miên khiến cho mình phải rời khỏi làng, rồi tìm ra kẻ đã giết chết người yêu, gia đình và dân làng mình. Ông ta cũng hận A Bá, kẻ đã lường trước được tai ương sắp xảy ra nhưng không thông báo cho mọi người mà lại dắt díu gia đình bỏ trốn. Thế nhưng Khun Lan đi mãi mà không tìm được đáp án. Trí nhớ của ông ta về đêm người yêu treo cổ tự sát cứ như bị một màn sương che mờ. Sau này Khun Lan gặp được một người thầy người Miêu, đem chuyện hỏi ông ta thì ông ấy chỉ nói: "Không có gì phức tạp trong chuyện này đâu. Hắn giết dân làng con chỉ đơn giản vì hắn muốn thỏa mãn cơn khát máu trong mình mà thôi. Chuyện đời là như vậy đó. Thứ người ta tưởng như phức tạp thực chất không phức tạp chút nào." "Nhưng sự giả tâm của hắn là thật. Con nhất định phải tìm ra hắn, phải trừng trị hắn. Nhiều khi chuyện ác con người làm không đến lượt con người phán xét, mà chính ông trời sẽ phán xét." Thế nhưng Khun Lan nhất quyết không chịu buông bỏ. Ông ta cố chấp muốn tìm kẻ thù của mình để tiêu diệt. Nợ máu phải trả bằng máu, sinh mạng của người yêu và những người dân làng vô tội sao có thể oan uổng như thế được. Thế là hằng ngày Khun Lan chăm chỉ ở bên ông thầy người Miêu để học đạo, đồng thời cũng cố tìm hiểu những bí mật của ông ấy cất giữ. Khun Lan biết năng lực của người này rất cao cường, hơn tất cả những thầy mo bà đồng mà ông từng gặp, có thể thông qua ông ấy để tìm được kẻ thù. Thế rồi cho đến một ngày nọ, nhân lúc ông thầy người Miêu có việc đi xa, Khun Lan đã lấy trộm được một cuốn sổ nơi ghi chép những bí mật về đạo pháp của ông thầy người Miêu. Trong đó có những loại bùa ngải độc địa mà cả đời này Khun Lan không bao giờ có thể nghĩ rằng chúng có tồn tại trên đời. Nổi bật nhất trong đó là loại bùa sát sống. Từ trước đến nay, Khun Lan vẫn nghĩ rằng con người sau khi chết đi, thể xác của họ đâu có thể làm được gì nữa, chỉ còn linh hồn là có thể bị lợi dụng. Nhưng cũng cần các yếu tố về thời gian, địa điểm và sự cao tay của thầy pháp. Vậy mà thầy của ông ta lại có công thức sai khiến những thi thể thối rữa đó. Cách để thi triển chúng chính là dùng bia đá có bùa ở bên trong. Còn không thì chỉ cần chôn qua loa, rồi đọc thần chú và dùng máu rưới lên chỗ chúng bị chôn hàng ngày. Khun Lan sau khi chắc chắn rằng ông thầy người Miêu này không còn gì đáng giá để truyền dạy, ông ta lấy trộm và bỏ đi. Lẽ ra lúc đó Khun Lan nên giết ông ấy, nhưng tính tình của hắn lúc đó chưa đến mức tàn độc như bây giờ, hắn mới tha cho người thầy ân nghĩa của mình. Ông thầy sau khi trở về không thấy Khun Lan đâu, linh cảm có chuyện không lành. Tìm không thấy cuốn sổ ghi đạo pháp của mình thì biết được số phận đã an bài, ông không thể cứu được người thanh niên đó. Tình cờ sau này ông ta và A Liên có duyên gặp nhau, nhận thấy A Liên bản chất lương thiện, đã truyền dạy tất cả đạo pháp và y thuật cho A Liên, đồng thời kể về Khun Lan cho A Liên nghe, rồi nhắn nhủ rằng: "Nếu một ngày nào đó Khun Lan trở nên lợi hại và độc ác, hãy giúp thầy trừng trị nó, cũng xem như để thầy chuộc lỗi lại với tất cả mọi người." A Liên luôn khắc ghi lời của thầy ở trong lòng. Khun Lan sau khi lấy trộm được cuốn sổ đạo pháp thì trốn ở thâm sơn cùng cốc để luyện. Sau một thời gian dài, tâm tính của ông ta dần trở nên độc ác, ham muốn giết người trỗi dậy mãnh liệt. Đã thế lại còn không tìm được kẻ thù của mình, nên cứ trút hết những sự thù hận lên những thầy mo bà đồng có năng lực. Những tưởng chỉ có tâm tính thay đổi thôi, Khun Lan cũng trở nên thèm muốn phụ nữ. Chính vì vậy ông ta lúc nào cũng muốn gần gũi nữ sắc. Trong những lần đi tìm kẻ thù và tìm học những đạo pháp khác, cứ thấy người con gái nào xinh đẹp là dụ dỗ và đưa về hang động của mình. Thế nhưng ông ta không yêu được ai lâu, chỉ sau một thời gian lại ruồng bỏ và tiếp tục tìm người mới. Mỗi lần có người mới được đưa về, những người cũ sẽ bị đuổi đi hoặc trở thành kẻ hầu hạ cho người mới. Thế nhưng Khun Lan lại không quá vô tình với họ. Sau một thời gian thì cho họ một số tiền rồi đuổi đi, chỉ trừ mẹ của Cho Niêm và người vợ thứ 16 của ông ta. Một lý do nữa khiến cho Khun Lan ham mê sắc dục như vậy là do ông ta cũng tin vào luật nhân quả. Một người làm nhiều điều ác như mình sẽ không thể có hậu duệ để nối dõi. Có một sự thật mà Khun Lan không hề biết, đó là khi ông ấy lấy trộm được đạo pháp của thầy mình, ông ta đã tự vẽ ra cho mình một kết cục xấu nhất rồi. Ngày hôm đó, trong lúc A Liên và Khun Lan đánh nhau một trận long trời lở đất, trong lúc hấp hối, Khun Lan đã nhìn thấy người yêu của mình. Cô gái xinh đẹp dịu dàng mà hắn thương nhớ bao nhiêu năm qua đã đến đón hắn. Cô nhìn hắn với ánh mắt đau đớn. Cô kể cho hắn nghe lý do vì sao mà mình chết. Người giết cô là một thanh niên trong làng. Cả mời một thầy mo khác làm phép lên Khun Lan, khiến cho hắn rời khỏi làng. Còn bản thân giả dạng Khun Lan hẹn cô đến bìa rừng. Lúc cô đến nơi, xích bị hắn cưỡng hiếp. Cô chống đối kịch liệt. Cuối cùng hắn lỡ tay bóp chết cô, sau đó ngụy tạo thành một vụ tự sát, đổ tội cho Khun Lan. Khun Lan đến tận phút cuối đời mới biết được sự thật. Lúc này trước mắt ông ta, những chuyện cũ trôi qua như gió thoảng mây trôi. Ông ta không biết những năm tháng qua mình trở nên độc ác khát máu như vậy là vì điều gì. Chung quy lại, từ khi quyết định trả thù, cuộc đời của ông ta vốn đã được ấn định sẽ đón nhận lấy kết cục bi thảm nhất. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ Mang Mặt Người Chết của tác giả Đặng Thùy Dương. Hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày thứ ba với một bộ truyện mới nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.